Ta là chuyên gia tháo dỡ nóc nhà. Chương 172. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. DTV Terong thời điểm này, quan hệ Hàn Gia là yếu tố quan trọng như vậy. Vì sao lại cố tình nhằm lúc này lại đoạn tuyệt quan hệ với gia đình nhà Vĩnh Đức? Không cam lòng trừng mắt nhìn Hàn Gia Lâm một cái. Ông ta thậm chí hoài nghi, Hàn Gia Lâm căn bản không thích Diệp Thi Văn. Anh ta nhất định là do Hạ Trừng Trừng phái tới. Cố ý đến tàn sát Diệp Thi Văn, cái này gọi là đồng đội heo. Vài ngày sau đó, Hạ Vĩnh Đức và Hàn Gia Lâm nghĩ mọi cách cứu Diệp Thi Văn nhưng đều không có cơ hội. Các giám đốc Hạ Thị vốn cho rằng Hạ Trừng Trừng bản tính khó ưa, khó gánh trọng trách nổi. Lại không ngờ rằng lại bị mẹ và chị kế hãm hại, đã bôi nhọ danh dự của Hạ Trừng Trừng không nói, còn chiếm đoạt tài sản của cô. Tốt xấu gì cũng là con gái của cố nhân, sao bọn họ có thể nhịn? Mà Hàn Gia Lâm, mất đi trợ lực của Hàn Gia, giống như ưng yết bay mất đi cánh tay, càng không tìm được quan hệ. Mấy ngày nay, Hàn Gia Lâm ở nhà họ Hạ, Hạ Vĩnh Đức nhìn anh như thế nào không vừa mắt. Diệp Thi Văn sao lại tìm được một phế vật như vậy? Nhất thời nhớ tới ngày tiệc sinh nhật, đã nhìn thấy Tạ Chi Hành. Đều từng là thiếu gia nhà giàu, đều gặp bị gia tộc vứt bỏ. Kết quả cuối cùng, một người nghèo túng cần người nhà bạn gái đến nuôi. Một người lớn mạnh tự thân thôn tính gia tộc. Quả thực là một trời một vực. Hạ Vĩnh Đức thậm chí còn nghĩ, nếu lúc trước, người đàn ông Diệp Thi Văn quyến rũ là Tạ Chi Hành thì tốt rồi. Số 18 Ngự Lâm Huyền. Hạ Trừng Trừng và Tạ Chi Hành ngồi ở phòng khách. Trợ lý Chu đang báo cáo tình hình của Diệp Thi Văn và Hàn Gia Lâm. Dì Lưu rửa long nhãn tươi, nghe nói là được vận chuyển bằng đường hàng không tới. Từng viên tròn trịa đầy đặn, 10 phần ngọt ngào. Hạ Trừng Trừng nằm sấp trên sofa, vừa ăn long nhãn, vừa nghe báo cáo của trợ lý Chu. Hàn Gia Lâm không muốn trở lại Hàn Gia, nhưng Hàn Phu Nhân đã nói rất nhiều, quan hệ từ trước tới nay của anh ta cũng không dùng được. Hiện tại, bọn họ vẫn chưa tìm được cách để cứu Diệp Thi Văn. Thậm chí, bởi vì lúc trước Hàn Gia Lâm đem chuyện trong thương nghiệp ra so sánh, lần này anh ta nghèo túng rất nhiều thiếu gia bị anh ta chèn ép đều cố ý khi nhục anh ta. Muốn nhìn anh ta bị chê cười. Hạ Trừng Trừng say sưa nghe báo cáo của trợ lý Chu. Bên cạnh, Tạ Chi Hành nghe không nghiêm túc lắm. Anh dựa vào sofa, đặt máy tính trên đùi, tựa hồ như đang làm việc. Hệ thống thưởng thức cảnh này, đây mới là nhân vật phản diện lớn của chúng ta chứ. Nghiêm túc, tỉ mỉ nha. Cái gì ăn dưa nghe bát quái, anh căn bản không quan tâm, hắn chỉ chuyên chú làm việc kiếm tiền. Sau đó, hệ thống lèn vào máy tính của Tạ Chi Hành, muốn xem đại phản diện đang làm cái gì. Trên màn hình máy tính là giao diện Weibo Bát Ca giải trí. Quả dưa to kinh khủng đây, con gái riêng của Hạ Gia lưu lạc trong tù, đằng sau là nhân tính vặn vẹo hay là đạo đức suy đồi, hệ thống. Lại xem lần nữa, nó cảm thấy có lẽ mình hoa mắt. Hệ thống rụi rụi mắt máy móc, lại nhìn vào máy tính của Tạ Chi Hành. Giám đốc văn phòng tin đồn giải trí. Tổng giám đốc bá đạo yêu tù nhân cải tạo, thiên địa tác hợp, hệ thống, thiên hậu bát quái, tổng giám đốc Tuấn Kiệt nở nụ cười tà mị, phu nhân nhận sai rồi sao? Trợ lý bên cạnh cung kính nói, tổng giám đốc, phu nhân ngài không có nhận sai, nhưng cô ấy vào tù. Hệ thống, bà học, dù CP Hàn Văn tà đạo nhưng cho đến nay vẫn kiên trì, quả nhiên là tình yêu đích thực. Bá tổng nghèo túng cùng con riêng phải lao động cải tạo. Hệ thống, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hệ thống yên lặng, ngơ ngác, chuyện gì đã xảy ra ở thế giới này vậy? Tạ Chi Hành, anh còn nhớ anh là nhân vật phản diện lớn nhất trong quyển sách này không? Làm tiền G, I, E, C người âm ngoan thủ đoạn mới là tính cách nhân vật được thiết lập nha. Không phải ăn dưa, Hạ Trừng Trừng nghe thấy hệ thống kể lại những gì đã thấy trong máy tính của Tạ Chi Hành, vui vẻ hớn hở. Cô chậm rãi bóc cho mình một quả long nhãn, đồng thời hỏi hệ thống. Thống tử, có một điểm tôi cảm thấy rất kỳ quái. Cách chương.